Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3037, Cửu U Thiên Vương Phủ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Lục Minh vận chuyển thần long pháp tướng quyết. Một đầu cửu trảo thần long bay ra ngoài. Đánh tan Sở Bá Tinh một trảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cái gì? Chặn lại. Rất nhiều người cũng là sững sờ. Không nghĩ tới. Lục Minh có thể ngăn cản Sở Bá Tinh một chiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục Minh thực lực là không sai. Bất quá vừa rồi Sở Bá Tinh một chiêu kia, hẳn không có dùng ra bao nhiêu lực lượng, chỉ là tùy ý một chiêu mà thôi. Đích xác, Sở Bá Tinh nếu như nghiêm túc, tiểu tử này, làm sao có thể ngăn cản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều người nghị luận, đặc biệt là Cửu Đao Thiên Vương phủ người. Bọn họ nhìn ra đi ra. Lục Minh bất quá là thiên thần ngũ trọng mà thôi. Làm sao có thể chống đỡ được Sở Bá Tinh công kích? Vừa rồi, Sở Bá Tinh khẳng định chưa hề dùng tới bao nhiêu lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, lúc trước gặp qua Lục Minh cùng Kim Nguyên một trận chiến người. Có thể sẽ không như thế nghĩ. Bọn họ biết rõ Lục Minh đáng sợ. Kim Nguyên ánh mắt lấp lóe. Lộ ra chờ mong, hắn chờ mong Lục Minh cùng Sở Bá Tinh một trận chiến. Tốt nhất lưỡng bại câu thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người kia, hắn đều muốn diệt trừ. Ân, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Bá Tinh bản thân, cũng là hơi sững sờ. Ừ nhẹ một tiếng, hiển nhiên cũng lộ ra thật bất ngờ. Hắn một chiêu kia mới vừa rồi mạnh bao nhiêu uy lực. Chính hắn rất rõ ràng. Một chiêu kia hắn đích xác chưa dùng ra bao nhiêu lực lượng. Nhưng là, phổ thông thiên thần cửu trọng. Tuyệt đối ngăn không được cái kia một chiêu. Muốn bị lập tức phế bỏ tu vi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là, Lục Minh dựa vào thiên thần ngũ trọng. Liền có thể ngăn trở một chiêu này. Nhường hắn thật bất ngờ. Không sai, có chút thực lực, khó trách lớn lối như vậy. Bất quá, ở ta Sở Bá Tinh trước mặt phách lối. Người còn non lắm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Bá Tinh lạnh lùng mở miệng. Khí tức trên thân, như núi lửa một dạng nổ tung lên. Một cỗ hồng hoang khí tức cổ xưa. Lan tràn ra, áp hướng Lục Minh. Thần lực bản nguyên thừa số. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh ánh mắt hơi hơi lóe lên. Trong lòng minh bạch, đụng phải một cái tuyệt đỉnh cao thủ. Thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số người. Trừ phi chính hắn phóng thích khí tức. Nếu không thì rất khó nhìn ra được. Trước đó, Lục Minh đích xác nhìn không ra. Sở Bá Tinh là thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số thiên kiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, coi như Lục Minh trước đó đã biết. Thái độ cũng sẽ không biến. Quỳ xuống cho ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Bá Tinh quát lạnh. Lại một lần nữa một trường oanh đi ra. Một chiêu này, cùng một chiêu kia mới vừa rồi giống như đúc. Một bàn tay cực kỳ lớn hướng về Lục Minh chảo xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là, tản mát ra khí tức, lại cùng một chiêu kia mới vừa rồi. Có khác biệt một trời một vực, so vừa rồi một chiêu. Mạnh hơn nhiều lắm, một chiêu này đánh xuống. Liền xem như một vị nửa bước thần vương cảnh thiên kiêu. Đều muốn trọng thương, bị trấn áp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh. Lục Minh trực tiếp kích phát chiến tự quyết gấp 4 chiến lực. Song quyền liên tục oanh ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hống hống hống, từng tiếng tiếng long ngâm vang lên. Liên tục 9 đầu cửu trảo thần long ngưng tụ mà ra. Không ngừng nhào về phía Sở Bá Tinh ngưng tụ bàn tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. 9 đầu cửu trảo thần long không ngừng nổ tung, nhưng là cuối cùng, Sở Bá Tinh ngưng tụ bàn tay cũng vỡ nát ra, hóa thành vô hình. Cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều người kinh hãi. Lục Minh lại chặn lại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Bá Tinh một chiêu kia mới vừa rồi, có thể là không như bình thường. Uy lực kinh người, tất cả mọi người có thể cảm nhận được. Rất nhiều nửa bước thần vương cảnh thiên kiêu đều cảm thấy mình coi như toàn lực ứng phó, cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Nhưng là, Lục Minh một cái thiên thần ngũ trọng người, lại chặn lại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tử này, thực lực thật là mạnh. Rất nhiều người trong lòng thất kinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đặc biệt là Sở Bá Tinh, kinh hãi đồng thời, trên người bắn ra sát khí lạnh như băng. Hắn Sở Bá Tinh, thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số tuyệt đỉnh thiên kiêu, chiến thần đời sau, thậm chí ngay cả tiếp theo hai chiêu đều chưa bắt lại Lục Minh. Nhường hắn cảm giác bị mất mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ánh mắt của hắn âm trầm xuống, trong tay xuất hiện một căn trường thương màu vàng óng. Hắn muốn động thật sự, lấy cường thế thủ đoạn tiêu diệt Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, Lục huynh, ngươi không có việc gì quá tốt rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, mấy đạo thanh âm vang lên. Lại là Ngũ Minh Ngũ Việt mấy người bay tới. Bọn họ trước đó ở ngoại vi, chờ bên này đã xảy ra động tĩnh, bọn họ mới phát hiện Lục Minh, vội vàng bay tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngũ Minh, Ngũ Việt, các người đứng xa một chút. Nơi này đã xảy ra chút ít sự tình, chờ giải quyết chuyện nơi đây, sẽ cùng các người nói rõ. Lục Minh đối Ngũ Minh Ngũ Việt đám người nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, rất nhiều người im lặng. Thật đúng là cuồng vọng a, đối mặt Sở Bá Tinh bậc này thiên kiêu, còn nói chỉ là một chuyện nhỏ. Ha ha ha, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Bá Tinh đều bị khí liên tục cười lạnh. Hắc hắc hắc, nơi này còn thật là náo nhiệt a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xem ra chúng ta không có tới quá muộn. Đúng lúc này, xa xa không trung truyền đến mấy đạo lãnh u u thanh âm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thanh âm này phiêu hốt bất định, nhưng 10 điểm băng lãnh, làm cho lòng người bên trong đều toát ra một luồng hơi lạnh. Đón lấy, nơi xa, có mấy đạo ánh sáng màu đen, cấp tốc bay tới, tốc độ kinh người. Trong nháy mắt, mấy bóng người liền xuất hiện ở cách đó không xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đó có thể thấy được, đây là mấy người thanh niên. Nhưng là bọn hắn thân hình cực kỳ quái dị, mấy người thân hình đều bị một cỗ hắc sắc quỷ khí bao phủ. Thân thể khỏe mạnh giống không ngừng vặn vẹo, như là hư ảo một dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hàn khí lạnh như băng từ trên người bọn họ không ngừng lan tràn ra. Các ngươi là Cửu U Thiên Vương phủ người? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có người sắc mặt hoàn toàn thay đổi nói. Hắc hắc hắc, xem ra bị các ngươi nhận ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong đó một cái quỷ khí âm trầm thanh niên cười lạnh nói. Rất nhiều người sắc mặt cũng là đại biến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cửu U Thiên Vương phủ. là Thái Hư Thánh Triều 27 Thiên Vương Phủ bên trong. Cực kỳ tà dị Thiên Vương Phủ. Truyền thuyết, Thái Hư Thánh Triều không có thiết lập thời điểm. Có một cái tông môn, gọi là Cửu U Tông. Thực lực kinh người, chiếm cứ rất nhiều tinh vực, xưng bá một phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, về sau, Thái Hư Thánh Triều quật khởi. Hoành tảo bát hoang, Cửu U Tông mắt thấy không địch lại. Liền đầu hàng, Thái Hư Thánh Triều thành lập. Phần đất phong hầu thiên hạ, Cửu U Tông được phong làm 27 Thiên Vương Phủ một trong. Y nguyên thống trị Cửu U Tông lúc đầu địa hạt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cho nên, Cửu U Thiên Vương Phủ bộ hạ tu luyện đều là năm đó Cửu U Tông công pháp. Cực kỳ tà dị, quỷ khí âm trầm, thực lực cực kỳ đáng sợ. Rốt cuộc tìm được, Cửu Tuyệt Thiên Vương Phủ cùng Cửu Đao Thiên Vương Phủ. Nhiều như vậy thiên kiêu, nhiều như vậy cường đại linh hồn. Tốt, tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong đó một cái thân ảnh cười the thé. Bỗng nhiên thân hình lóe lên, nhào về phía khoảng cách gần hắn nhất mấy cái thanh niên. Mấy tên thanh niên kia kinh hãi, gầm thét một tiếng, thi triển toàn lực phát động tiến công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, cái kia Cửu U Thiên Vương Phủ thanh niên, không tránh không né, giống như không nhìn thấy những công kích kia. Nhưng là, quỷ dị một màn xuất hiện. Những công kích kia rơi ở trên người hắn thời điểm, hắn thân thể, quỷ dị uốn éo, như quỷ ảnh một dạng lóe lên một cái. Những công kích kia, liền toàn bộ rơi vào khoảng không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đón lấy, Cửu U Thiên Vương Phủ Thiên Kiêu rơi vào mấy tên thanh niên kia trước người. Móng vuốt một chảo mà ra, mấy đạo quỷ chảo xuất hiện. Chộp chúng mấy cái thanh niên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy cái thanh niên phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Bọn họ linh hồn, bị đối phương bắt đi ra. Chộp vào trên tay. Sau đó, Cửu U Thiên Vương Phủ Thiên Kiêu. Thế mà mở cái miệng rộng. Đem mấy người thanh niên linh hồn một ngụm nuốt. Mấy tên thanh niên kia tiếng kêu. Im bặt mà dừng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tình cảnh quái dị như vậy. Để rất nhiều người hít vào khí lạnh. Đối phương, thế mà có thể trực tiếp cầm ra linh hồn người khác. Sau đó một ngụm nuốt. Thực sự quá tà dị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.